Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, gặp lại thạch tượng quỷ. 10 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Thiết tháp tráng hán thì không kịp chờ đợi nghiệm chứng lên. Làm xác nhận xác thực gia tăng 1000kg lực đạo. Hắn hưng phấn hoa chân múa tay. Những người khác cũng không do dự nữa. Mỗi người phục dụng ma thể đan. Không nghĩ tới lúc còn sống, lực đạo của ta giá trị cũng có thể đột phá đến 3000kg. Thư sinh trung niên cảm khái một tiếng. May mắn mà có Tô Nghĩa. Nam tử mập mạp nhắc nhở. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Mọi người ào ào hướng Tô Nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Chư vị tiền bối, chúng ta đều là bằng hữu. Giữa bằng hữu không cần khách khí cái gì. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa có thể nói như vậy. Nam tử mập mạp bọn người đều rất cao hứng. Nhưng thiết tháp tráng hán lại không vui. Không phải chỉ có hắn mới là Tô Nghĩa bằng hữu sao? Những người khác có tư cách gì? Thiết tháp tráng hán tự cho là đúng nói. Tô Nghĩa bất quá thuận miệng nói mà thôi. Các ngươi tuyệt đối không nên tưởng thật. Chúng ta bên trong, chỉ có ta mới là Tô Nghĩa bằng hữu. Cát, ngươi cho rằng ngươi mặt đại. Lời nói này nhất thời bị tới một mảnh khinh thường. Tô Nghĩa cũng là la tê tháp tráng hán không có cách. Dứt khoát không tại nói thêm cái gì. Tiếp tục luyện chế đan dược. Thời gian nhoáng một cái. Lại qua thời gian 10 ngày. Này 10 ngày bên trong vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Tô Nghĩa đem cái kia luyện đan dược đều luyện chế xong. Cũng liền ngừng lại. Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi. Ngược lại bắt đầu tu luyện. Từ khi đạt được hệ thống đến nay, tu vi của hắn tăng lên phương thức nhiều lấy rút ra thuộc tính là chủ. Có rất ít chủ động lúc tu luyện. Hiện tại đã có thời gian, liền không thể lãng phí. Đang lúc Tô Nghĩa ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp thời điểm, chí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, có người tới. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nhanh chóng đứng dậy hướng nơi xa nhìn qua. Giữa tầm mắt, một tên dáng người thướt tha bạch y nữ tử hướng bên này bay vụt mà đến. Tại phía sau của nàng, theo một đám mọc ra cánh xấu xí dị thú. Theo tràng diện phía trên nhìn, nữ tử này rõ ràng là bị đám kia xấu xí yêu thú truy chạy tới. Thạch tượng quỷ, Tô Nghĩa khóe miệng nhất thời nới rộng ra. Hắn thấy rõ, những cái kia xấu xí dị thú cùng chiến thần tháp bên trong thạch tượng quỷ giống như đúc. Chỗ khác biệt chính là, trước mắt những thứ này thực lực rõ ràng càng mạnh mẽ một số. Chỉ ít có huyễn linh cảnh nhất trọng tu vi. Kỳ quái, nữ tử kia tại sao muốn chạy? Thấy cảnh này thời điểm, vỏ cây lão giả khẽ ồ lên một tiếng. Theo song phương tản ra khí tức có thể phán đoán, nữ tử kia rõ ràng là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Xem xét lại những cái kia xấu xí dị thú. Bất quá huyễn linh cảnh nhị trọng mà thôi. Lấy bạch y nữ tử thực lực, hoàn toàn có thể đem đối phương trong nháy mắt chém giết. Vì cái gì còn muốn chạy trốn đây? Tô Nghĩa suy đoán, bọn này thạch tượng quỷ rất có thể cùng chiến thần tháp những cái kia một dạng. Chỉ cần bị giết chết, thì sẽ lập tức phục sinh. Dù là bạch y nữ tử là một tên thông thần cảnh võ giả, nhưng cũng không có khả năng giết sạch thạch tượng quỷ. Lúc này mới lựa chọn đào tẩu. Tô Nghĩa hiện tại cảm thấy hứng thú chính là bạch y nữ tử là người thế nào? Vì sao lại bị thạch tượng quỷ truy sát? Vì sao lại chạy đến bọn họ bên này? Lão đại, bọn họ đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiết tháp tráng hán hỏi thăm. Trước tĩnh quan kỳ biến. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vỏ cây lão giả trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Lúc này, cũng không biết đối phương là địch hay bạn. Tùy tiện xuất thủ rất không thỏa đáng. Trước quan sát một chút tình huống, làm tiếp quyết đoán cũng không muộn. Minh bạch, thiết tháp tráng hán bọn người ào ào cảnh giác lên. Sau một khắc, bạch y nữ tử bay vụt đến mọi người 5 mét trước ngưng lại. Mà những cái kia truy kích mà đến thạch tượng quỷ, thì giống như thủy triều hướng hai bên quanh co. Trong nháy mắt, đem bạch y nữ tử cùng Tô Nghĩa bọn người toàn bộ bao vây lại.